Nhưng tôi vẫn muốn cảm ơn anh vì đã cho tôi biết quá khứ của tôi và con trai, nhưng chỉ vậy thôi. Hiện tại tôi đang sống rất tốt và tôi đã có vị hôn phu, tôi không muốn thay đổi gì cả. Tôi rất thích An Bảo, cậu bé là con trai tôi sẽ không phủ nhận điều đó. Nhưng giữa chúng ta, tôi nghĩ có lẽ cách đây 5 năm, mọi thứ đã kết thúc rồi. Vô Ưu không kiêu ngạo cũng không tức giận, cô thật sự đang dùng lý trí để phân tích. Dù sao cũng đã qua 5 năm, cô đã có một cuộc sống mới, còn có Đinh Thiên Vũ, ngoại trừ lòng áy náy đối với An Bảo thì không còn gì khác nữa. Ba từ vị hôn phu, mà Vô Ưu nhắc đến khiến sắc mặt Lục Tấn Nguyên trầm xuống. Anh không ngờ lại có kết quả như vậy, sắc mặt lạnh lùng thậm chí vặn vẹo. Nhưng anh biết tất cả chuyện này người đáng trách là anh, từ trước đến giờ Vô Ưu vẫn luôn vô tội. Anh cố kiềm chế sự nôn nóng trong lòng nhìn cô. Ôn Ninh, em có thể không quan tâm anh, nhưng An Bảo thì sao? Thằng bé sinh ra đã không có mẹ, giờ em biết đến sự tồn tại của nó, em nỡ để đứa nhỏ vĩnh viễn không có mẹ sao? Dùng con trai để ép cô là một điều đáng khinh bỉ, nhưng Lục Tấn Nguyên không còn cách nào khác. Dù sao người duy nhất có thể khiến cô thỏa hiệp chính là An Bảo, đây cũng chính là điểm mấu chốt để Vô Ưu quay về. Anh biết rất rõ điều này. Quả nhiên, Vô Ưu chấn động không nói nên lời. Lục Tấn Nguyên nheo mắt cong môi. Mấy cái này em đừng lo lắng. Anh biết hôm nay đối với em cũng là một cú sốc lớn. Anh sẽ tìm thời gian để nói cho An Bảo biết thân phận của em. Đứa nhỏ có tư cách để biết chuyện này. Chuyện từ nay về sau, chúng ta sẽ từ từ biết, bây giờ em quay về suy nghĩ kỹ trước đi. Vô Ưu quả thật không biết nên trả lời câu hỏi này như thế nào, nếu có thể tất nhiên cô muốn quay về với con trai mình. Nhưng cho dù là 5 năm trước hay 5 năm sau, cô biết điều này là không thể. Cách chương.